có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 3, sở vị gia tộc cái gọi là gia tộc. Góc truyện audio.com. La Băng đi vào liền nhìn thấy dòng chữ quy tắc thật to trên phần thông tin nhóm Long Hành Thiên Hạ Cao. Đông Phương Bất Bại lệnh Hồ Sung Nhậm Ngã Hành Nhậm Doanh Doanh đi đâu hết rồi? Ai thả ra rồi? T, nhánh cỏ bự, là tôi thả ra. Long Hành Thiên Hạ kêu cậu đừng thả người cậu lại đi thả, não cậu nhúng nước rồi à, Long Hành Thiên Hạ cậu không tê tôi tê, vì thế, La Băng cứ như vậy bị đá, không rõ lý do. Xít, La Băng ngồi trước máy tính trở mặt xem thường. La Băng buồn bực kéo cặp kính xuống lau cho tới khi sáng bóng, đến mức có thể soi ra được cả kẻ trộm. Sau đó, La Băng tìm đến nhóm 74.561.438, xin gia nhập điền thông tin xác minh. Xin chào, mình là nữ pháp sư cấp 30, xin cho phép mình được gia nhập gia tộc các bạn, mình rất biết ơn. Vì thế quản lý viên 520.444.488 thông qua xin phép gia nhập nhóm của bạn. La Băng vừa mới vào, lại nhìn thấy dòng chữ, quy tắc, thật to hiện mồn một trên hệ thống thông tin của nhóm. Long Hành Thiên Hạ, vừa mới công khai nửa giờ ở đâu ra nữ pháp sư cấp 30. Chẳng lẽ Mộng Du đi vào à ti ti ti ti. Nhánh cỏ bự âu, vậy tê đi, vì thế, La Băng lại bị đá. Lần này La Băng không cảm thấy buồn bực nữa, mà phát hiện ra thật thú vị, đây là cái loại gia tộc rách nát gì thế, mình không tin hôm nay mình vào không được. Vì thế, La Băng lại xin gia nhập, tiểu nữ năm nay vừa mới 28, mắt to tóc dài, hy vọng gia nhập quý gia tộc cùng các anh chàng đẹp trai tung hoành thiên hạ. Vì vậy, La Băng lại được chủ nhóm 520.444.488 thông qua, đương nhiên, sau đó lại bị nhóm chủ 99.288 đá tiếp. Lần thứ tư, La Băng không viết thông tin xác minh chi nữa, trực tiếp xin, được thông qua, sau đó, không bị đá nữa. Thật lâu về sau La Băng mới biết được ngày cậu xin gia nhập nhóm cũng chính là ngày Nhật Nguyệt Thần Giáo Thanh Lý Môn Hộ. Bởi vì có người vào mắng chửi người, có người lại vào spam, có người thì vào tìm vợ, có người vào để báo thù. Bởi vì loạn quá thể cho nên, bất cứ ai vào cũng đều bị đá. Vì lý do này, La Băng phải trải qua 3 lần xin phép, 3 lần bị bỏ rơi, 3 lần tiến vào, 3 lần bị đá, rốt cục cũng trở thành thành viên chính thức của Nhật Nguyệt Thần Giáo, sau đó cậu mới phát hiện ra cả nhóm chỉ có 5 người. 99.288, Long Hành Thiên Hạ, người sáng lập nhóm. 88.299, Tiểu Mễ Trúc nhân viên quản lý nhóm, 110.119.112. Làm cú điện thoại, nhân viên quản lý nhóm, 520.444.488. Nhánh cỏ bự, nhân viên quản lý nhóm, 520.444.478. Là La Băng Băng, bình dân, nhìn đỉnh đầu đè nặng 4 ngọn núi lớn, cho nên La Băng rất biết điều mà làm chim câm nín. À đúng rồi, từ chim ở đây không phải mang nghĩa thông thường mà là ngôn ngữ Internet. Còn bướm nhỏ tôi đây đội cái nồi đợi chờ đại gia ném quả hồng. Bắt lấy mà xào lên ăn cô trứng chim mà thay đổi thì rất tuyệt chạy trốn thôi. Long Hành Thiên Hạ cậu là người vừa rồi vẫn xin phép vào đó hả? La La Băng Băng, phải. Không phải chỉ một thôi đâu. Làm cú điện thoại thật dai dẳng nha. Liên tục xin 4 lần. Cậu thích gia tộc bọn mình đến thế cơ à, La La Băng Băng, ừ kỳ thật không thích chút nào, chẳng qua tôi đây khó chịu cậu đá tôi lại phải lạy. Long Hành Thiên Hạ âu, vậy trước cứ lưu lại đây đi, La La Băng Băng, các cậu không chơi sao? Tiểu Mễ Trúc ừ, La La Băng Băng, thế à? Long Hành Thiên Hạ Tiểu Mễ, đi đi, dùng vận tốc âm thanh ấy. Tiểu Mễ Trúc được rồi, hai vị 88, làm cú điện thoại không tiễn, bởi vì tôi cũng đi, nhánh cỏ bự một cước đá bay. Tiện thể tôi cũng theo luôn, La Băng tiếp tục im lặng, góc truyện audio.com, hiển nhiên, 4 vị chủ nhóm này căn bản là đem. La La Băng Băng, trở thành như kiểu không khí vẫn thường tồn tại, hoặc là nói coi như không tồn tại. La Băng chán nản, nhấp chuột tìm hiểu thông tin của 4 người kia, hóa ra đều là nam. Trước hết không nói đến vấn đề nam thật nam giả, ở trong nhóm này, tốt xấu gì La Băng cũng coi như là nhân vật nữ duy nhất tóc đỏ mắt to thần tình thẹn thùng trước mắt rõ ràng không phải cho thấy đích xác là nữ sao. Không phải nói là nữ dễ lừa tình sao, thế này coi như ám chỉ 4 người mắt đuôi. Vì thế, La Băng nhìn máy tính mà mắng cho câu thật là gia tộc rách nát. Đương nhiên, cậu thật không ngờ thật lâu về sau, trong ảo tưởng thật sự có gia tộc tên là gia tộc rách nát. Mà lại do 4 người trong nhóm này sáng tạo ra, mà La Băng cũng tận mắt chứng kiến đầy đủ quá trình lịch sử của gia tộc rách nát từ lúc sáng lập còn tạp nham hỗn loạn tới khi phồn hoa, danh tiếng rồi lại suy bại cho đến lúc diệt vong. Càng không nghĩ tới là những năm tháng về sau, gia tộc này có 50 người, thường thường lại kể lại cho bạn bè mình nghe một câu chuyện xưa. Trước đây có một gia tộc rách nát, trong gia tộc rách nát ấy có một nhóm người rách nát, bọn họ cả ngày ở trong trò chơi thu thập rách nát, sống những ngày rách nát. Khẩu hiệu của gia tộc này là, lôi kéo rách nát. Cách chương.